Chương 429, kéo sợi dây kéo câu con rùa thiếu niên giống như cười mà không phải cười lắc đầu, lại cũng không có ra ngoài truy, cứ như vậy nhìn hắn chạy. Mà còn lại mấy người lại một mặt hôi bại. Xong. Không nói thiếu niên chọn bọn họ một chút. Xuê năm ngón tay, lòng bàn tay linh lực đổ xuống mà ra, quấn quanh thành dây thừng, đem mọi người cho từng cái treo lên đến, lại lột sạch quần áo. Còn dùng linh vụ hội tụ thành lưới dao, từng đao mảnh mở huyết nhục của hắn. A a a tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang ở nhà này lạn vĩ lâu trong. Dọa kia bị đạp đến một bên thanh niên, che lỗ thai, ôm đầu, lùi về nơi hẻo lánh trong, lạnh rung thẳng phát run. Mà kia làm ra máu tanh như thế bạo lực thiếu niên. Lại cười tủm tỉm, đem kia bị mảnh xuống tới huyết nhục, chỉnh chỉnh tề tề xếp tại trong mâm, bày ra ở trên bàn. Ta nói dừng tay mau dừng tay, trong tay dính qua không ít máu mấy vị kẻ liều mạng. Cuối cùng không thể chịu đựng được, thiên đao vạn quả mảnh thịt gọt xương chi hình. Đau khổ co rút, hướng phía thiếu niên thẳng thắn. Là lao đạo sĩ kia tìm tới chúng ta, nói là nếu như chúng ta đồng ý giúp đỡ, hắn có thể mang bọn ta tới kiến thức không giống nhau thế giới. Lao đạo sĩ thần hồ kỳ thần rất lợi hại, nói chúng ta cũng có thể biến thành như vậy sở. Cho nên liền liền đúng đúng, không sai không sai, hắn là nói như vậy, không tin ngươi hỏi bọn hắn đồ đệ đều biết mấy cái hán tử khóc nước mũi một cái nước mắt một cái, quả thực không nên quá thê thảm. Thiếu niên nhíu nhíu mày, bên cạnh mắt, hướng nơi hẻo lánh trong rụt lại thanh niên nhìn lại. Thanh niên không lớn, chừng 20, đi theo chữa nở dê ho cờ sinh viên không sai biệt lắm. Kia thanh niên nghe xong mấy cái này hán tử nói, toàn bộ đều cứng cứng đờ. Thiếu niên nhạt nhẽo thanh âm, một truyền vào trong lỗ tai của hắn. Hắn chính là lắc một cái, co quắp nhẹ gật đầu. Vâng, sư phụ là nói như vậy cho nên, các ngươi chơi cái gì nghe, nghe lao đạo sĩ nói, đem một người con mắt đảo. Còn làm cái gì theo dõi một cái gọi Chu Lượng, dâm tốt hơn một chút, sau đó phế đi hắn, không cần giết người, chỉ cần phế đi bọn họ là được rồi. A nàng lạnh lạnh cười một tiếng. Nhìn về phía kia thanh niên. Lu cờ na ho tới đây thanh niên có chút mở mịt. Ta là cô nhi, vẫn luôn sinh hoạt nơi này, về sau gặp sư phụ, hắn thu ta làm đồ đệ đệ, dạy ta tu luyện như vậy. Sở thiếu niên nhíu nhíu mày. Lấy ra một tờ giấy ở trước mặt hắn lung lay. Đây là ngươi viết? Thanh niên cứng lại, chậm rãi gật đầu. Sư phụ làm ta viết. Cho nên, Trầm Trường Lâm chết là lao đạo sĩ dở trò quỷ. Dương Tiếu, Du Trần, Phạm Gia huynh muội gặp phải, cùng trốn qua một kiếp Chu Lượng, cũng là hắn chủ ý như vậy, vấn đề đến rồi. Lão đạo sĩ đứng phía sau chính là ai đối nàng như vậy như lòng bàn tay, đem cùng với nàng có quan hệ người, từng cái làm tàn lại không chơi chết lại hỏi thăm thanh niên mấy vấn đề, nàng đứng lên, đi ra ngoài. Hướng về phía đứng tại trong bóng đêm mấy người vung nhíu mày. Đều nghe được. Sở Thập một lột trên cánh tay nổi da gà. Nuốt một ngụm nước bọt. Thiếu, ách, cô thiếu, những người này chúng ta liền mang đi thong thả nha. Sở Thập một mặc, hướng về phía người đứng phía sau phất phất tay. Bọn họ đi vào. Khoe mắt giật giật, đem mấy cái kia đấm máu hán tử, cùng thanh niên cho xách đi. Thiếu cô thiếu, việc này ngài thấy thế nào? Cuối cùng không nhớ được nghĩ gọi thiếu ra. Sở Thập một, nhếch nhếch miệng. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm hỏi. Vấn đề này sao? Thiếu niên ý cười ung dung nhìn trước mắt thanh niên, nháy mắt mấy cái. Chẳng lẽ không phải các ngươi điều tra bất lợi, dẫn đến có cá lọt lưới tồn tại, mới hại ra người bị ngược thành như vậy? Đây Sở Thập nhất trương há mồm. Hơn nửa ngày, nghẹn không ra một câu. Lao đạo sĩ kia, trời mới biết hắn là từ đâu xuất hiện đối với giới nội nhân, bọn họ cho hết nhét trở về. A không chỉ có như thế, còn cầm kiểm tra linh căn đồ vật. Trên cơ bản, cả nước người đều đã cho một lần. Có linh căn cách khác môn đạo, đem bọn hắn hảo hảo kéo đến trận doanh mình, huấn luyện thành người một nhà. Làm sao biết, còn có để lọt cho nên lời này, hắn thật sự không cách nào tiếp. Nhất là đối đầu thiếu niên kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, luôn cảm giác các loại tâm hoàng khí đoạn, không có sức. Đưa tay lau mặt, Sở Thập một buồn bực thở dài. Muốn theo người khác thay đổi. Hắn hiện tại là một chút đều không muốn gặp vị thiếu gia này. Rõ ràng cái gì cu nở dê không làm sai, nhưng chính là gánh không được ga quá không giải thích được. Bọn người đi sạch sẽ sau. Ở trên người dán ẩn tàng khí tức linh phu lao đạo sĩ. lặng lẽ meo meo thò đầu ra, mọi nơi nhìn một chút. Tại xác định không ai về sau, vọt lên đến liền chạy. Chạy tả cờ nhanh, mấy cái liền biến mất không thấy gì nữa. Mà trong một góc khác, Sở Thiếu Niên cười tủm tỉm, hướng về phía Sở Thập Dương lên dương cái cảm. A, cả nước truy nã một chút chứ sao? Được. Sở Thập gật đầu một cái. Thiếu gia, ách không phải, là cố thiếu đây là chuẩn bị trong bo nở dê tô y, hai mặt giáp công, thả mồi treo cá lớn á thật tổn hại, nhưng la mở cho go nở ga nở dê và o để xong mồi nhử. Nàng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm cho Sở Thập ngẩn ra giật mình, một hồi lâu mới yên lặng lấy điện thoại di động ra. Sở Thập một nắm điện thoại di động, yếu ớt thở dài. Nhấc chân hướng cách đó không xa xe cho quân đội đi đến. Trở về rồi mang theo mấy túi lớn đồ vật, bước vào hậu viện Sở Thiếu Niên, nháy mắt mấy cái. Làm sao đều không ngủ khụ khụ, ân, ta muốn theo từ từ kết hôn, cho nên muốn hỏi một chút ngài, có đề nghị gì con mắt đã có thế nhìn thấy du trận, cười liệt ra hai hàm răng trắng. Một bên ngồi khương mạn, đỏ bừng nghiêm mặt. Cảm kích lại cao hứng nhìn về phía Sở Thiếu Niên. Tiểu ca ca, ngươi đến cho chúng ta chứng hôn có thể hay không? Nô nàng gật gật đầu, đem đồ vật đưa cho một bên Phật Hề cùng Trầm Trường Lâm. Có thể nha, Lu Cờ Na Ho chúng ta đang thương lượng, đạo trưởng nói qua mấy ngày 18 là ngày tháng tốt, chúng ta muốn hỏi một chút, thấy thế nào? 18A nàng sờ lên cái cằm, đảo đảo trong mắt. Ngay quả thật không tệ, các ngươi nghĩ ở nơi nào kết hôn? Du Trần cùng Khương Mạn nhìn nhau. Sau đó cùng nhau nhìn về phía Sở Thiếu Niên. Ở đây có thể hay không ở đây? Nàng nháy mắt mấy cái, mọi nơi nhìn nhìn, không hiểu ghét bỏ. Vừa bẩn vừa cũ, chân tường trong giày bụi, dưới mái hiên mạng nhện, các ngươi là nghĩ nhiều không ra, chọn nơi này kết hôn? Tiểu tử thối, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Vừa hút tẩu thuốc thời lao ra từ nổ. Kéo lên tẩu hút thuốc liền hướng hắn đập tới, nghiến răng nghiến lợi. Nơi này chỗ nào bẩn chỗ nào cũ, rõ ràng mới rất ở đây làm hôn lễ, vừa vặn cũng không phải cấp cho ngươi hôn lễ, ngươi ghét bỏ cái giam à.